Bảy kiếp tiên đế chính là áp chế tu vị, cũng không cách nào tiến vào. Đây là gần chút thời gian kiểm tra ra kết quả, nhưng sáu kiếp, nhưng là không biết. Ninh Phàm tiện tay lật xem chút thủ hạ sưu tập tình báo, không thể không nói, có một sóng lớn thủ hạ chính là thoải mái, đặc biệt là có Ô lão bát loại này thuộc hạ đắc lực. Ninh Phàm vừa mở miệng, nói cần một ít nói tuyền đúc thất bảo diệu thụ, Ô lão bát liền hùng hục chạy đi các tông các phái yêu cầu nói tuyền đi tới, muốn cướp lập công, đến cải thiện Ninh Phàm đối với hắn quan cảm. Đã như thế, những ngày kế tiếp, mỗi quá cái 10 ngày nửa tháng, Ô lão bát thì sẽ trở lại Thiên Thu Tông, đưa về một nhóm lớn nói tuyền, cung Ninh Phàm đúc thất bảo diệu thụ, để tăng cao tu vi. Cổ thần, cổ yêu tu vị tu đến xá không sơ kỳ cực hạn, liền giới hạn ở tâm kiếp, không cách nào tiếp tục tăng lên. Đúng là cổ ma tu vị, tăng nhanh như gió, theo thất bảo diệu thụ không ngừng tăng cao, không ngừng có trái cây sản xuất, cổ ma tu vị chính một chút hướng về thiên ma thứ 9 niết tinh tiến. Dần dần, Ninh Phàm phát hiện thất bảo diệu thụ một cái phiền phức chỗ. Này thất bảo diệu thụ rồi có thêm cấp thấp nói tuyền, liền bắt đầu đối với cấp thấp nói tuyền sản sinh miễn dịch, bắt đầu khó có thể hấp thu tuyền bên trong sức mạnh. Đã như thế, liền nhất định phải sử dụng cao cấp nói tuyền mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Đây là phiền phức một trong. Còn có một cái phiền phức, nhưng là Táng Nguyệt Tiên Phỉ ở một cái quỷ dị đêm trăng tròn, tìm tới Ninh Phàm. Đêm đó Táng Nguyệt càng cho Ninh Phàm một loại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ, dường như không còn là một cái tàn hồn, mà là đã từng uy phong lẫm lẫm tiên đế. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ninh Phàm âm thầm trầm ngâm, Táng Nguyệt Tiên Phi tối nay khí thế tăng cường, hay là cùng này trăng tròn có quan hệ? Ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi, cùng đại công chúa có quan hệ. Táng Nguyệt Tiên Phi một mặt nghiêm nghị, việc quan hệ Mộ Man Mát, nàng nhất định phải chính kinh một ít, không thể lại trêu chọc ép. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 996, Thần Thành Tuyết Lạc Thánh Vực gặp. Chương 996, Thần Thành Tuyết Lạc Thánh Vực gặp. Tối nay, Táng Nguyệt Tiên Phi khí thế chưa từng có cường đại, cũng chưa từng có chính kinh. Nàng hôm nay là đến cùng Ninh Phàm đàm phán sự tình, chỉ có hai điểm, một là yêu cầu Ninh Phàm cách xa Mộ Vi Lương, hai là yêu cầu Ninh Phàm trùng kiến Cổ Thiên Đình. Ninh Phàm nhíu mày một cái, hắn ngược lại không biết Táng Nguyệt Tiên Phi sẽ như vậy xen vào việc của người khác, quản đến hắn và Mộ Vi Lương trên đầu. Hắn cùng với Mộ Vi Lương cảm tình làm sao, tựa hồ không phải Táng Nguyệt có thể nhúng tay. Mà để cho hắn càng là ngoài ý muốn, là Táng Nguyệt yêu cầu thứ hai trùng kiến Cổ Thiên Đình. Cổ Thiên Đình hủy diệt đã lâu, tu sĩ chết sạch, trùng kiến có ý nghĩa gì, đối với nữ nhân này lại có gì chỗ tốt, nàng vì sao phải đưa ra như thế một điều thỉnh cầu. Yêu cầu thứ hai, nếu ngươi có thể cho ta một hợp lý lý do, ta có thể suy xét giúp ngươi, nhưng điều yêu cầu thứ nhất, ta sẽ không đáp ứng ngươi. A Lương đối với ta mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, nếu không có nàng, kiếp trước ta, khả năng liền phần xí cơ hội cũng không có, sớm liền chết rồi. Ninh Phàm nhớ lại đã từng thấy đi qua, đã từng có một con hồ điệp, bất chấp bay lên Cổ Thiên Đình, bản đáng chết đi, lại bị một cái cô ngốc mẹ, lấy trăm vạn năm linh dược xương sớm kéo dài tính mạng, được kéo dài hơi tàn. Luận tình, hắn cùng với Mộ Vi Lương hai đời bén, không có khả năng vứt bỏ nữ này. Luận ân, Ninh Phàm càng không thể nào vứt bỏ nữ này. Hắn đối với Mộ Vi Lương cảm tình vô cùng phức tạp, bởi vì phức tạp mà càng thêm thâm trầm, trong đó càng xen lẫn một bộ phận đối với Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Hoàn, Mộ Tiểu Lương, nghĩ ngây thơ cảm tình, bởi vì những cô gái này là A Lương ba hồn bảy phách chuyển thế. Hôm nay Mộ Vi Lương có mới hồn, nhưng cũng mất đi ký ức. Cái này ký ức cuối cùng cũng có một ngày có thể khôi phục đi, chẳng qua là dần dần, Ninh Phàm cũng sẽ nghĩ, như A Lương ký ức không khôi phục, có thể hay không càng tốt. Không nghĩ nàng nhớ lại Cổ Thiên Đình hủy diệt bi thương, nhớ lại tu chân giới tàn khốc, chỉ muốn nàng vĩnh viễn ngây thơ, bình an hỉ nhạc. Là lấy Ninh Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ trùng kiến Cổ Thiên Đình sự tình, không để cho A Lương làm hồi Cổ Thiên Đình đại công chúa ý tứ. Nhưng Táng Nguyệt Tiên Phi tựa hồ có ý để cho A Lương làm hồi cái kia đại công chúa. Ngươi nên hiểu rõ một chút. Ta tối nay tìm ngươi, không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ta tuy là một đạo Nguyệt Quang tàn thần, nhưng thủy chung có một đạo lá bài tẩy dùng, chính là lấy tính mạng của ta làm đại giới, đối với ngươi giao cho phản kháng. Từng trải qua, ngươi đối với ta trồng xuống kiếp niệm vương cấm, ta yêu thương tất cả tính mạng. Không có liều mạng một chiến tính toán, từng trải qua, ngươi đối với ta mọi cách nhục nhã, ta rất sợ chết, không dám vận dụng này một lá bài tẩy. Nhưng bây giờ, chuyện liên quan đến đại công chúa việc, nếu ngươi thật không đáp ứng ta yêu cầu, ta chính là liều mạng, cũng sẽ đem đại công chúa mang rời khỏi cạnh ngươi. Chính là ngươi có vương cấm, cũng hạn chế không được ta liều mạng thoát đi. Tiểu dâm tặc, ngươi danh tiếng quá kém, ta không thể trơ mắt nhìn đại công chúa hủy tại trên tay ngươi, chết cũng không thể. Táng Nguyệt Tiên Phi nghĩa chính ngôn từ mà nói, khí thế càng ngày càng thịnh. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng, như một lần nữa xem kỹ lên Táng Nguyệt Tiên Phi rồi. Tại trong ấn tượng của hắn, Táng Nguyệt Tiên Phi trên bản chất là một cái rất sợ chết người. Cái này cũng không đáng thẹn, là người đều sẽ tham sinh, đều sẽ sợ chết. Nhưng mà cũng có người sẽ vì một chút tín niệm, quên mất đối với sợ hãi tử vong. Táng Nguyệt tựa hồ chính là loại này người. Không biết nàng cùng A Lương có nào giao tình, vì cái gì không tiếc mạng sống, cũng muốn đáng tiếc. Lúc này đây đúng là Táng Nguyệt nhiều chuyện rồi. Ta tại ngươi trong ấn tượng, phẩm hạnh có kém như vậy sao? Không đáng giá đem A Lương giao phó cho ta sao? Ninh Phàm tựa như cười không phải cười mà hỏi thăm, không sợ chút nào Táng Nguyệt càng ngày càng mạnh khí thế. Điều này làm cho Táng Nguyệt âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ này tiểu dâm tặc thật đúng là càng ngày càng lợi hại, mặc dù nàng không phải toàn thịnh. Lúc này khí thế chính là bình thường lục kiếp tiên đế, sợ cũng thừa nhận không ngừng, này tiểu dâm tặc có thể thừa nhận. Nói riêng về tu vi, tư chất, này tiểu dâm tặc thật đúng là xứng với đại công chúa, nhưng người này nhân phẩm, phẩm hạnh. Những thứ này mới là Táng Nguyệt quyết tâm chia rẽ Ninh Phàm, Mộ Vi Lương ước nguyện ban đầu. Ninh Phàm tại trong lòng của nàng, phẩm hạnh thật đúng là cực kém, bằng không cũng sẽ không khắp nơi lấy tiểu dâm tặc tương xứng rồi. Hay hoặc là, phóng nhãn toàn bộ Đông Thiên, Ninh Phàm tại người phương nào trong lòng, danh tiếng không sai. Loạn cổ truyền nhân, vốn là song tu tu sĩ đại danh từ, là cái người đều nhận định, Ninh Phàm nhất định là cái tham hoa đồ háo sắc. Chẳng qua là so lên những thứ này hoa danh, Ninh Phàm giết chóc ác danh càng vang dội mà thôi, làm cho mọi người không chú ý Ninh Phàm song tu tu sĩ thân phận, trực tiếp đem Ninh Phàm cho rằng Đông Thiên nhất không thể trêu chọc đại ma đầu một trong. Văn không chọc rùa, võ không chọc vũ tặc. Ninh Phàm danh tiếng, sớm đã thối cùng Ô Lão Bát không phân biệt. Táng Nguyệt cắn cắn môi, nếu ngươi đồng ý phóng đại công chúa một con ngựa, ta Táng Nguyệt khôi phục nhục thân về sau, nguyện làm ngươi đỉnh lô, lấy ta trao đổi đại công chúa, có thể đủ. Ngươi vốn là ta đỉnh lô, tại sao tới trao đổi vừa nói, mà lại coi như không phải, cầm 100 cái ngươi, ta cũng sẽ không đổi A Lương. Chính là đại giới cao hơn nữa, cũng không đổi. Có một việc, ngươi khả năng không biết. Ninh Phàm một điểm mi tâm, màu đen ánh sao tức khắc lượn quanh quanh thân, trong nháy mắt, Táng Nguyệt Tiên Phi trợn to hạnh mắt. Ta cùng với A Lương sự tình, liền cha nàng đều thừa nhận qua, ngươi cần gì phải ngăn cản. Đúng là thiên đế màu đen tinh thuật, không có khả năng, thuật này. Táng Nguyệt Tiên Phi cả kinh nói không ra lời. Hắc tinh chi thuật chính là thiên đế nhất mạch đời đời truyền thừa chi thuật, mà lại thuật này còn có một cái bí mật không muốn người biết, chính là chỉ có đời trước hắc tinh tu sĩ thân thủ truyền thừa, mới có thể ra lệnh một người tu ra hắc tinh chi thuật. Cổ thiên đình vẫn còn tồn tại niên đại, thiên đế chưa bao giờ truyền qua bất luận kẻ nào hắc tinh chi thuật, cho đến trong thiên địa này, nên đã mất tập được thuật này tu sĩ mới đúng, nhưng Ninh Phàm lại hội. Lẽ nào hắn lại tại thiên đế sau khi chết, thấy qua thiên đế, cũng đã từng được thiên đế truyền thừa. Lẽ nào thiên đế biết được hắn cùng với đại công chúa sự tình, cũng thật công nhận chuyện này. Táng Nguyệt ngưng mắt nhìn Ninh Phàm mắt, rất lâu, cười khổ. Đúng rồi, này tiểu dâm tặc tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tất tin, hắn sẽ không lừa nàng, bá đạo như vậy người, sao tiết lừa dối, xen vào việc của người khác rồi, lúc này đây thật là xen vào việc của người khác rồi. Người ta cha của đại công chúa đều thừa nhận cái này con rể, nàng này dâu riêng người, theo mù dính vào cái gì a? Còn suýt nữa đem mình ném vào rồi. Ách, điều yêu cầu thứ nhất, liền xem ta chưa nói qua đi, bắt ta đổi đại công chúa sự tình, cũng nên ta chưa nói qua. Táng Nguyệt Tiên Phi khí thế càng ngày càng yếu, có một số chột dạ. Ha ha, cái gì đổi không đổi, ngươi vốn là ta đỉnh lô a. Được, vẫn là sớm muộn cũng sẽ bị này tiểu dâm tặc thải bổ. Táng Nguyệt Tiên Phi vừa nghĩ tới ngày sau nhục thân khôi phục, sẽ bị Ninh Phàm đè nặng hung hăng thải bổ, cũng có chút ủ rũ. Bất quá nghĩ đến tự mình đều yêu cầu thứ nhất hủy bỏ, còn có yêu cầu thứ hai muốn làm, lại miễn cưỡng lên tinh thần, đem chính mình kiên trì trùng kiến cổ thiên đình lý do giảng cho Ninh Phàm. Nguyên lai, nữ này thiếu qua lương mẹ đại ân, vì vậy mới muốn hồi báo. Chi cho nên muốn trùng kiến cổ thiên đình, cũng là suy xét muốn đoàn tụ cổ thiên đình tộc vận, gia trì tại mộ vi lương trên thân. Cổ thiên đình tuy nói hủy diệt, tu sĩ chết sạch, tộc vận mất hết, nhưng nếu có thể trùng kiến, nặng được thiên chi nhận thức, là được một lần nữa tụ tập được tộc vận đến. Ta đã từng nghe ngày sau nói qua, cổ thiên đình tổ tiên, đã từng là chân giới cái nào đó viễn cổ thánh tông đệ tử, bởi vì kia viễn cổ thánh tông nâng đỡ, vì vậy thành lập được cổ thiên đình. Thánh tông bên trong, cũng sẽ dựa theo phần lệ, mỗi cách ngàn năm, cho quyền cổ thiên đình một chút tộc vận. Nếu có thể trùng kiến cổ thiên đình, lệnh đại công chúa leo lên thiên đế vị, thì đại công chúa có lẽ có thể lại lần nữa cùng cái kia viễn cổ thánh tông liên lụy một tia quan hệ, theo cái kia thánh tông trong tay, thu được một chút tộc vận gia trì. Tộc vận sao? Nguyên lai đây chính là Táng Nguyệt Tiên Phi lý do. Ninh Phàm đối với tộc vận việc không hiểu nhiều. Lại nói tiếp, trong tay của hắn còn có 1.500 màu tộc vận không có sử dụng, là theo đạo lý nhất tộc đoạt đến. Tộc vận rất trọng yếu sao? Ninh Phàm hỏi. Táng Nguyệt tức giận trắng Ninh Phàm một mắt. Ngươi sư loạn cổ không từng kể cho ngươi tộc vận trọng yếu. Không có. Ninh Phàm thở dài. Loạn cổ đại đế như vậy thân thể hư nhược, cũng không cùng hắn lâu nói. Rất nhiều chuyện đều không thể khai báo. Mà thôi, ngươi đã không biết. Do ta nói cho ngươi cũng giống như nhau. Người có số mệnh, tộc cũng tộc vận. Quốc có vận mệnh quốc gia, thiên có thiên vận. Người vận như mạnh, thì có thể có nhiều cơ duyên, nhiều gặp tạo hóa. Tộc cũng giống vậy. Như ngươi này thiên thu tông, liền có thiên thu tông tộc vận. Tựa như sát lục điện, thần hư các, có tộc vận. Tựa như cả nhân tộc, có tộc vận, yêu tộc, cũng có tộc vận. Tộc vận như mạnh, thì trong tộc sinh ra cường giả cơ hội càng lớn. Tộc vận càng mạnh, tộc quần sẽ gặp càng phát ra hưng thịnh. Trái lại, thì sẽ từ từ suy tàn. Tộc vận chỗ tốt lớn nhất là có thể dùng để gia trì bản thân. Như ngươi, như thiên thu tông tộc vận đủ cường đại, thì ngươi có thể không để ý tu hành bình cảnh, vọt thẳng mở bình cảnh tấn cấp. Như có không đỡ được thiên kiếp, cũng có thể mượn tộc vận đến chặn. Đây cũng là tộc vận gia thân chỗ tốt. Như tộc vận gia thân, chẳng lẽ còn có thể không nhìn thẳng xá không tâm kiếp, một đường tấn cấp sao? Ninh Phàm có một số tâm động, không thể không nói. Này xá không tâm kiếp thực sự có chút phiền phức. Nếu có thể mưu lợi né qua, hắn nên có thể khiến thần, yêu tu vi, trực tiếp phá vỡ mà vào xá không trung kỳ. Như đột phá xá không tâm kiếp, cần bao nhiêu tộc vận gia trì? Ninh Phàm hỏi. Xá không tâm kiếp. Nếu là xá không tâm kiếp, tối thiểu cần ngàn màu tộc vận gia trì mới có thể không để ý. Toái niệm bình cảnh chí ít cần vạn màu đã ngoài tộc vận. Vạn cổ bình cảnh thì cần muốn 10 vạn màu thậm chí càng cao. Ngươi không cần nghĩ, này huyễn mộng giới trong, không có bất kỳ nhất tộc, có thể có ngàn màu tộc vận, chính là suy vong thủ giới thập tộc, cũng không có. Suy cho cùng giữa thiên địa tộc vận có hạn, sớm đã cầm giữ tại chân giới đại tộc trong tay, cho nên mới có tranh đoạt phát sinh, lại làm sao để cho huyễn mộng giới thế lực nhỏ chia một chén súp. Ninh Phàm sắc mặt bất động, nội tâm nhưng là chấn động. Tộc vận người khác không có, hắn có a. Người đời đều biết, xá không tâm kiếp khó mà độ qua, tùy tiện một cái tâm kiếp một kẹt hàng trăm hàng ngàn vạn năm, đều thuộc bình thường, một kẹt cả đời, càng là có khối người. Bây giờ, như có ngàn màu tộc vận gia trì, là được không để ý tâm kiếp, trực tiếp tấn cấp, tích góp xá không pháp lực, tuy rằng cũng cần thời gian, nhưng có thể thiếu tâm kiếp vòng này, tu sĩ đột phá xá không con đường. Hầu như được cho thông suốt rồi, chỉ cần pháp lực sung túc là được một đường tấn cấp, lại không bình cảnh ngăn trở. Ninh Phàm có 1.500 màu tộc vận nơi tay, như dùng ở thiên thu tông phía trên, Chẳng phải là nói, ngày sau Thiên Thu Tông tu sĩ chỉ cần tu vi đầy đủ, là được không để ý xá không bình cảnh, liên tục không ngừng sản xuất số lượng xá không cường giả. Thậm chí liền chính hắn, cũng có thể từ đó được lợi. Bất quá sử dụng tộc vận tấn cấp, cũng có chỗ hỏng. Tộc vận gia thân có thể công đức gia thân nguyên lý giống nhau, đều lấy xảo. Vì vậy đồng cấp bên trong, yếu hơn bình thường đột phá tu sĩ. Táng Nguyệt Tiên Phi lời kế tiếp, để cho Ninh Phàm thoáng tỉnh táo một chút. Xem ra chính hắn, không thích hợp sử dụng tộc vận đột phá xá không tâm kiếp, nhưng cũng lấy cho những thứ kia tư chất không đủ, vô duyên xá không độ chân tu sĩ dùng nha. Những thứ kia tư chất chưa đủ người, có thể vào xá không đã là vạn hạnh, chính là yếu hơn đồng cấp xá không một chút, cũng so bất kỳ một cái nào độ chân lợi hại hơn đi. Mà lại xá không tâm kiếp cũng có thể không để ý, độ chân, mệnh tiên bình cảnh liền càng không cần phải nói. Có thể dự kiến là, một khi Ninh Phàm cho Thiên Thu Tông gia trì trên 1.500 màu tộc vận, đệ tử trong tông sẽ liên tiếp mở ra bình cảnh, tu vi tiến nhanh. Ân, chuyện này có thể được. Không bằng ngay lập tức sẽ làm, A Lương các nàng cũng có thể từ đó được lợi. Lại nói tiếp, cũng may là này Thiên Thu Tông không có tộc vận, như có, thì những thứ kia cái tứ thiên đại thế lực, sẽ không tiếc hết thảy đến diệt Thiên Thu Tông. Đoạt ngươi tộc vận. Này, tộc vận thật là quá trọng yếu, tại đây chút nào không tộc vận huyễn mộng giới, càng là vô cùng chân quý. Táng Nguyệt Tiên Phi lại là một chậu nước lạnh, để cho Ninh Phàm càng thêm tỉnh táo. Xem ra tại hắn có thực lực bảo chủ tộc vận trước, vẫn không thể vận dụng những thứ này tộc vận, như hiện tại hay dùng, có lẽ sẽ bị tứ thiên thế lực cùng mà công. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn hôm nay thực lực đủ để tại tứ thiên sơ bộ đặt chân, nhưng muốn cùng chân chính lão quái tranh đoạt tộc vận còn chưa đủ. Tộc vận sự tình chỉ có thể chờ đợi ngày sau cường đại hơn nữa. Ngươi trùng kiến cổ thiên đình lý do ta đã biết, chẳng qua là chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Dựa theo Táng Nguyệt lời giải thích, cổ thiên đình trùng kiến sau này có thể mỗi cách ngàn năm theo chân giới thánh tông phân đến một chút tộc vận. Những thứ này tộc vận có thể hay không gây nên tứ thiên lão quái cướp đoạt, ai cũng không biết. Hiện tại trùng kiến cổ thiên đình, Ninh Phàm tự hỏi không có thiên đế thực lực thủ hộ a. Ân, chuyện này quả thực cần bàn bạc kỹ hơn, đơn chuẩn bị một hạng liền cần rất nhiều công việc. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chuẩn bị sự tình giao cho ta chính là. Chỉ cầu ngươi giúp ta một việc, mau chóng giúp ta tìm một cổ thân thể thích hợp. Táng Nguyệt Tiên Phi mặt buồn rười rượi, nàng cần nhục thân khôi phục tu vi, như vậy mới có thực lực thủ hộ trùng kiến cổ thiên đình a. Nhưng có nhục thân, lại sẽ bị tiểu dâm tặc thải bổ, á, thật là phiền nóng, thật là mâu thuẫn. Ngươi lúc toàn thịnh, là một gã vạn cổ thứ 9 kiếp tiên đế, muốn tìm đến một cổ thích hợp cửu kiếp tiên đế đoạt xá nhục thân, cũng không dễ dàng. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, này quả thật có chút vướng tay chân. Ta biết một nơi, có thân thể thích hợp, kia chỗ địa phương, ngươi tiếp qua không lâu sau sẽ gặp đi trước, đến lúc đó ngươi mang theo ta đi. Ngươi là nói, cực đan thánh vực. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng, chính là chỗ đó, nơi đó đã từng là đạo hồn tộc một gã thánh nhân hái dược chi địa, sau bị tiên hoàng lấy đi, trở thành phong ấn thiên hoang cửu môn một chỗ mật địa. Cổ thiên đình vẫn còn tồn tại niên đại, ta đã từng đi qua nơi đó rất nhiều lần. Đối với địa hình nơi đó nhưng có ấn tượng, ngươi như mang ta đi trước, chắc chắn giúp đỡ. Đây là Táng Nguyệt Tiên Phi lần đầu chủ động xin đi giết giặc, thay Ninh Phàm làm việc, đương nhiên, vì là thay chính nàng tìm kiếm nhục thân. Nghe nói Táng Nguyệt nhận đường, Ninh Phàm tức khắc vô cùng tâm động, rồi lại có một số lo lắng. Nghe nói thất kiếp đã ngoài tiên đế, mặc dù áp chế tu vi, cũng vô pháp tiến nhập thánh vực. Ta chết được chỉ còn dư một đạo nguyệt quang tàn thần, nào tính cái gì tiên đế, tự nhiên là đi vào đi, những thứ kia cái thất kiếp tiên đế, như đồng ý chết được như ta như vậy, tự nhiên cũng có thể đi vào, chẳng qua là chưa chắc có người chịu vì tiến vào bên trong bỏ ra lớn như vậy đại giới mà thôi. Thánh vực ngoại vi không nhiều lắm chỗ tốt, chỉ có thể cung cấp tiểu bối thí luyện, nội vi ngược lại có chỗ tốt, nhưng trong đó hung hiểm, chính là ta lúc toàn thịnh tiến nhập. Cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá tiến vào bên trong vây sau, liền không cần áp chế tu vi. Nếu thật có biến cố gì, lấy ngươi rất nhiều thủ đoạn, cũng đủ để chạy trốn. Ngụ ý, là nàng lần này vào thánh vực tìm nhục thân, cần tiến vào bên trong vây. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, Âu Dương Noãn thí luyện, chỉ cần ở ngoại vi tiến hành, không cần tiến vào bên trong vây. Đương nhiên, cửu ly tế khí ngược lại cực khả năng tại nội vi, như ở ngoại vi, sớm đã bị người tìm được rồi. Nói cách khác, nội vi cuối cùng là muốn đi một chuyến sao. Hung hiểm tự nhiên là có, nhưng vì có thể để cho cửu ly thành niên, lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Huống chi nếu thật có thể tại nội vi tìm được thích hợp nhục thân cho Táng Nguyệt, Ninh Phàm lấy được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn thế nhưng tại Táng Nguyệt trong cơ thể chủng có tử xá lợi. Như Táng Nguyệt khôi phục tu vi, thực lực đại tiến, hắn bởi vì kia tử xá lợi, cũng có thể từ đó thu được không ít tu vi đề thăng. Ai kêu Táng Nguyệt là xá lợi của hắn đỉnh lô đây? Đúng rồi, ngươi thế nào là có thể xác định thánh vực nội vi có thích hợp nhục thân ngươi? Ninh Phàm thuận miệng hỏi. Tên kia đã từng tại cực đan thánh vực hái dược thánh nhân, đam mê nuôi dưỡng đồng nam đồng nữ, lấy làm dược nô thuốc thí nghiệm. Tuyệt đại đa số dược nô đều sẽ chết sớm, đương nhiên cũng có một chút sẽ ở tu vi so với khá cao thời gian mới bị dược chết. Dược chết đồng nam đồng nữ, nghe nói đều bị tên kia thánh nhân đóng băng thưởng thức, trong đó không thiếu đỉnh phong tiên đế, chính là chuẩn thánh nhục thân, tựa hồ cũng có. Suy cho cùng những thứ kia dược nô chủ tử, là đường đường thánh nhân. Nga, xem ra là muốn mưu đoạt những thứ kia bị dược chết thi thể rồi. Như vậy chuyến này thì có 3 cái mục đích, mang Âu Dương Noãn thí luyện, lệnh cửu ly thành niên, giúp Táng Nguyệt tìm được một cụ nhục thân. Cùng Ninh Phàm trao đổi một trận, Táng Nguyệt tựa hồ giải khai khúc mắc, như cũ mỗi ngày quản chạy loạn tán loạn Mộ Vi Lương hai nữ, nhưng không lại bài xích Mộ Vi Lương tiếp xúc Ninh Phàm rồi. Cự ly cực đan thánh vực mở ra ngày càng gần, Ninh Phàm thất bảo diệu thủ cũng càng dài càng cao. Cửu phẩm đạo tuyền, một bình nhỏ liền có thể bán được 1000 vạn đạo óng ánh. Bát phẩm đạo tuyền, một bình nhỏ có thể bán được 5000 vạn đạo tinh. Những thứ này đối với tu sĩ bình thường đắt đỏ đến không thể tưởng tượng đạo tuyền, lại bị Ninh Phàm tiện tay đem ra, tùy ý đúc thất bảo diệu thủ. Thường thường gần 100 ước đạo tuyền đập xuống, cũng chỉ có thể lệnh thất bảo diệu thủ dài cao thước. Cũng may Ô lão bát phải tới đạo tuyền quá nhiều, tổng giá trị hầu như vượt qua 50 vạn ước đạo tinh. Thất bảo diệu thủ theo 135 trượng độ cao, ngạnh sinh sinh bị Ninh Phàm tưới đến 700 trượng. Ở giữa, thất bảo diệu thủ liên tiếp 6 lần sản sinh thất bảo quả thực, làm cho Ninh Phàm cổ ma tu vi tăng nhiều phía dưới. Cự ly đột phá thiên ma thứ 9 niết, đã chỉ kém một tia. Tương đương với theo xá không đỉnh phong, nửa bước bước vào toái niệm sơ kỳ, đông thiên bên trong. Ai có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, lệnh xá không đỉnh phong tu vi, tới gần đột phá toái niệm sơ kỳ? Không làm được. Tu vi đến nơi này nhất cấp, nhất thiết phải làm đâu chắc đấy, chậm rãi tinh tiến. Nhưng ai kêu Ninh Phàm đập gần 50 vạn ước đạo tuyền đây? Loại này tài phú nếu là tổ kiến tông môn, đủ để tổ kiến một cái tiên vương thế lực rồi. Lãng phí a lãng phí, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, Ninh Phàm tu vi đề cao rất nhanh, cái này được rồi, dù sao những thứ này đạo tuyền đều là Ô lão bát lừa gạt đến rồi, một đồng tiền cũng không cần hoa. 700 trượng thất bảo diệu thụ, đủ để đem ra luyện chế 12 niết pháp bảo rồi, nếu có thể đột phá 1000 trượng, đủ để đem ra luyện chế tiên thiên pháp bảo. Đương nhiên, Ninh Phàm sẽ không như thế lãng phí, cầm hôm nay thất bảo diệu thụ luyện bảo. Như cây này có thể dài đến vạn trượng, đủ để tại hắn thành thánh thời điểm, thay hắn hộ đạo. Đáng tiếc vừa được vạn trượng cũng không dễ dàng a. 700 trượng sau này, cho thất bảo diệu thủ đúc cửu phẩm đạo tuyền, hầu như đã vô hiệu rồi, chính là bát phẩm, thất phẩm, cũng đều hiệu quả kỳ kém, chỉ có lục phẩm đã ngoài đạo tuyền. Có thể làm bảo thủ cấp tốc sinh trưởng, này có thể thì phiền toái. Đông thiên lục phẩm đã ngoài đạo tuyền cũng không nhiều. Mặc dù các đại thế lực còn có tồn trữ, nhưng hầu như đều đã bị Ô lão bát vơ vét một vòng, không tốt lại lên môn yêu cầu. Mỗi cái tu chân tinh trong phố chợ, đạo tuyền giá cả tức thì bị xào cao gấp 10. Không có biện pháp a, đạo tuyền sản lượng có hạn, phần lớn tồn trữ đều bị Ô lão bát vơ vét, cung cấp thiếu, giá cả dĩ nhiên là tăng rồi. Tiên sư bà ngoại nhà nó, bây giờ đạo tuyền thế nào quý như vậy? Lão phu vốn định mua bình bát phẩm đạo tuyền ôn dưỡng pháp bảo, kết quả Táng gia bại sản, cũng chỉ đủ mua bình cửu phẩm, làm hại lão phu pháp bảo trì trệ không sửa được. Hừ, lão phu vốn định đi cực đan thần thành đoạt cái danh ngạch đây, lần này tốt rồi, pháp bảo cũng bị mất, đoạt cái rắm. Chỉ ngươi, toái hư tầng thứ 8 tu vi còn muốn đoạt thánh vực danh ngạch. Ngươi cũng biết, lần này cực đan thánh vực tổng cộng mới phóng xuất 200 cái danh ngạch, mà lại bởi vì là thánh vực một lần cuối cùng mở ra, hơn 9 thành danh ngạch đều bị bước thứ 2 lão quái đoạt đi rồi, còn dư lại một thành, cũng không khỏi bị các đại thế lực mới xuất hiện thiên kiêu phân chia rồi. Tuy nói cũng có một chút giải rác danh ngạch phóng xuất, cho bọn ta tán tu tranh đoạt, nhưng chính là 20 danh ngạch. Câu nào đông thiên tán tu phân, nghe nói lần này tới tranh danh ngạch tán tu, đơn mệnh tiên tu sĩ liền vượt qua 400 người, cũng không ít độ chân, xá không? Hí, nhiều như vậy cường giả tranh danh ngạch, vậy còn có lão phu chuyện gì? Lần này cực đan thần thành hành trình, không đi cũng được. Đi, vì sao không đi? Nghe nói lần này thánh vực mở ra, thậm chí sẽ có bí tộc tu sĩ tham dự, đây chính là bí tộc A. Bọn ta toái hư tán tu, chưa từng thấy tận mắt bí tộc tu sĩ. Nga, bí tộc sẽ đến, vậy thật là mau chân đến xem. Tuyết, bắt đầu bay lả tả mà vãi rơi cực đan thần thành tinh không. Càng ngày càng nhiều tu sĩ thừa phong tuyết, hướng cực đan thần thành tới rồi, tất nhiên là đến tham quan chàng này khó gặp thịnh hội. Cực đan thần thành phường thị, sớm đã tụ đầy bát phương tu sĩ, từng món một lâm thời động phủ, đều đã đầy khách. Trong phố chợ cửa hàng, cũng tất cả đều là khách hàng doanh môn cảnh tượng. Trong gió tuyết, một cái áo lục nữ tử ôm một cái mao nhung nhung thú nhỏ, tại tự nhiên trường nhai đi dạo, đôi mắt đẹp thời gian giận thời gian thích, lúc thì u oán, lúc thì mờ mịt, như tại tưởng niệm. Tại phía sau của nàng, theo mấy tên mệnh tiên bảo hộ, đi ngang qua tu sĩ, thỉnh thoảng có người nhận được nữ này, nhao nhao ám kinh ngạc, càng có người thấp giọng nói. Nữ này không phải dược tông thủ đồ Âu Dương Noãn sao? Bây giờ đan tông đã hủy, đông thiên thứ nhất luyện đan tông môn, trừ dược tông ra không còn có thể là ai khác. Này dược tông thủ đồ phân lượng, có thể so với ngày trước càng nặng a. Nghe nói nữ này lần này xuất quan, dược hồn cảnh giới lại đột phá đến cửu truyền trì phẩm, đã có thể luyện chế cửu truyền trì đan, nữ này thật là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, tấn nhập ngân đan cấp bậc, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, đời này chính là tấn nhập kim đan cấp, cũng là rất có khả năng việc. Suy cho cùng nữ này chính là trong truyền thuyết ngũ sắc dược hồn A. Nghe nói đã có không ít đông thiên lão quái, tuyên bố muốn che chở nữ này, trong đó không thiếu vạn cổ tiên tôn, nghĩ đến là vừa ý cô gái này cao siêu luyện đan tư chất. Suy cho cùng nữ này ngày sau ít nhất là cái cửu truyền ngân đan luyện đan sư A, có thể nói tiền đồ vô lượng, sớm chút kết giao cũng tốt. Ta cũng nghe nói, nữ này cùng kia vũ chi tiên quân ái muội không rõ. Chuyện phiếm, Âu Dương Noãn chính là lòng ta trong mắt nữ thần, sao lại cùng vũ tặc khuấy hợp lại cùng nhau? Chuyện này đừng vội nhắc lại, bằng không ngươi ta đạo hữu cũng không được làm. Âu Dương Noãn cau lại đôi mi thanh tú. Nàng không thích nghe người làm thấp đi Ninh Phàm, lại không có cách nào ngăn cản người đi đường nghị luận. Hôm nay Ninh Phàm, tại toàn bộ Đông Thiên hung danh lan xa, hung danh mà, đương nhiên sẽ không là tốt danh tiếng. Vừa nghĩ tới câu kia, văn không chọc rùa, võ không chọc vũ tặc, nàng liền tới khí. Nam nhân của nàng, lúc nào lại cùng rùa đặt song song rồi, mắng người đây là sao? Thật tốt vũ quân, dễ nghe cỡ nào, để làm chi kêu vũ tặc. Quả cầu lông a quả cầu lông, tiếp qua không lâu sau là có thể nhìn thấy ngươi cha rồi, ngươi nghĩ không muốn hắn. Âu Dương Noãn vuốt vuốt trong ngực thú nhỏ lập tức thoải mái nói rõ ngâm một tiếng. Này thú nhỏ, chính là năm đó Ninh Phàm cắt thần tàng cắt ra linh trạch, đủ để đã bị Âu Dương Noãn dưỡng đến quỷ huyền tu vi này tăng trưởng tốc độ, thật là đáng sợ. Đã lâu không gặp, không biết hắn có thể tốt. Âu Dương Noãn nhìn phong tuyết, lẩm bẩm nói, chợt có một đạo sáng sủa thanh âm từ phía sau gọi lại nàng. Noãn tiểu thư, nghĩ không ra tài năng ở nơi này gặp phải ngươi, thật đúng là xảo a. Ngươi là tại đi dạo phường thị sao, có thể cần lâm mộ tiếp khách. Gọi lại Âu Dương Noãn, là một cái ôn nhuận như ngọc tu sĩ áo trắng. Họ Lâm tên Tiên Đồng, chính là Đông Thiên Ma Ha đại đế đồ đệ một trong, cốt linh bất quá trăm vạn, liền đã là xá không hậu kỳ tu vi. Âu Dương Noãn nhíu nhíu mày lại. Mặc dù không thích cùng người này tiếp lời, nhưng cố kỵ thân phận người này, vẫn là hời hợt đạo. Nguyên lai là Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử hảo ý, nhưng ta cũng không cần bất luận kẻ nào tác bồi. Rất rõ ràng cự tuyệt. Kia Lâm tiên đồng nhướng mày, tiếp đó ôn nhuận đạo. Nếu như thế, Lâm mộ cũng sẽ không làm phiền, cô nương xin cứ tự nhiên. Âu Dương Noãn cáo từ rời đi, kia Lâm tiên đồng qua rất lâu, mới đúng Âu Dương Noãn phương hướng rời đi, lộ ra âm trầm sắc mặt. Trang cái gì trinh liệt, làm bản công tử nhìn không ra, ngươi nguyên âm đã mất sao? Hừ, nếu không phải sư phụ khai báo để cho ta tiếp cận ngươi. Lâm tiên đồng lại tiếp tục hừ lạnh một thân, xoay người đi cùng những sư huynh đệ khác hội hợp. Âu Dương Noãn hiển nhiên không đem này Lâm tiên đồng để ở trong lòng. Tự nàng đan thuật tiến nhanh sau, muốn tiếp cận đông thiên của nàng nam tu càng nhiều, mỗi khi gặp phải những người này, luôn cảm thấy phiền chết đi được. Bất chi bất giác, nàng đi tới cực đan thần thành sòng bạc. Sòng bạc bên trong, không ít lão quái đang nơi này đánh cuộc kia thần tàng, từng tiếng thét to tiếng, ngược lại để cho Âu Dương Noãn nghĩ tới năm đó chuyện cũ. Một năm kia, nàng cùng Ninh Phàm sơ ngộ thời điểm, cũng là tại cắt thần tàng đây. Ngay cả này tiểu mao cầu đều là theo thần tàng trong cắt ra đến. Cự ly thánh vực mở ra còn có một tháng có thừa, hắn cũng mau tới đi. Chính tim đập mạnh và loạn nhịp, Âu Dương Noãn bỗng nhiên phát giác toàn bộ cực đan thần thành an tĩnh, người đi trên đường không đi, nhao nhao ngẩng cái cổ, mang theo vẻ mặt kinh sợ nhìn ra xa tinh không. Sòng bạc người không thét to rồi, từng tiếng tất cả đều là hít vào lãnh khí âm thanh. Tử quán, trà lâu, từng cái một thưởng thức trà uống rượu tu sĩ vọt ra, nhìn kia hướng thần thành không ngừng phủ xuống bóng người, thần tình tất cả đều là kiêng kỵ, cùng sợ hãi. Ngay cả kia Lâm tiên đồng, cũng thần tình đại biến, hèn mọn mà ngước nhìn thương khung. Chỉ có Âu Dương Noãn trong mắt, bỗng nhiên có sắc thái, có sáng rực. Bóng người kia không ngừng hướng sòng bạc hạ xuống, một mực hạ xuống Âu Dương Noãn bên cạnh. Thế là... toàn bộ trường nhai, lấy Âu Dương Noãn làm trung tâm, đoàn người tức khắc chống đi một vòng tròn lớn, không ai dám hướng nơi này tới gần. Càng trong nháy mắt này, có vô số lưu quang, theo thần thành chỗ sâu bạo sông mà ra, hướng nơi này điên cuồng đến đây. Không thể không đến a, coi như là tiên vương hàng lâm, cũng sẽ không để cho cực đan thần thành như vậy như lâm đại địch. Nhưng người này bất đồng, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào liền muốn gặp chuyện không may. Ra đại sự, vũ quân giá lâm, thế nhưng vì thánh vực mở ra một chuyện, ta cực đan thần thành đã chuẩn bị tốt thượng đẳng động phủ, chuyên môn tiếp đãi vạn cổ tu sĩ, vũ quân như mệt mỏi, không ngại đến trong động phủ hơi làm nghỉ ngơi, chậm đợi thánh vực mở ra. Một cái cưới tên Ngưu Tiên Vương, mang theo đại đội thần thành cường giả, vội vã tới rồi, mỗi cái sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn ở đâu là mời Ninh Phàm vào động phủ nghỉ ngơi. Bọn hắn là nghĩ tại thánh vực mở ra trước, mời Ninh Phàm vào động phủ, không nên chạy loạn, không nên gây chuyện, thuận tiện theo dõi. Đúng là đấu tê tiên vương, vũ quân phô trương thật lớn, vừa tới thần thành, liền có đấu tê tiên vương loại này tứ kiếp tiên vương tự mình đón chào. Vô số người thầm giật mình, Ninh Phàm nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sớm đã nhận được tin tức, vừa vào thần thành đã bị mời vào đặc biệt động phủ, hắn cũng không phải là đầu lệ. Tại trước hắn, cũng có mấy cái vạn cổ ma đầu, thứ nhất cực đan thần thành, đã bị mời đi, ngược lại không đến mức ra hại. Chẳng qua là này cực đan thần thành hành sự bá đạo giống vậy, nhất thiết phải đem những thứ kia ưa thích gây họa ma đầu giam lại, sành ăn cung cấp, một mực muốn nhút vào thánh vực mở ra mới phóng xuất. Phu quân, Âu Dương Noãn nửa là tưởng niệm, nửa là không nói nhìn Ninh Phàm, thế nào nhà mình phu quân đi tới chỗ nào? Nơi nào sẽ phải gà bay chó sủa, đến mức đó sao? Nàng phu quân rõ ràng quá ôn nhu, quá vô hại. Noãn nhi đợi một chút, chờ ta cùng đấu tê tiên vương nói xong, sẽ cùng ngươi đi dạo một chút chỗ này sòng bạc, cùng ngươi cắt thần tàng. Ninh Phàm vuốt vuốt Âu Dương Noãn thanh ti, mỉm cười nhảy một cái bay lên không, trong gió tuyết, hướng đấu tê tiên vương hơi hơi ôm quyền. Đấu tê tiên vương cũng không dám khinh thường, lập tức hoàn lễ. Chỉ trên mặt vẫn là bất cận nhân tình bộ dạng. Mời vũ quân theo lão phu đi trước khách quý động phủ. Hơi làm nghỉ ngơi. Nếu ta không đi đây. Ninh Phàm cười nói. Chỉ một thoáng. đấu tê tiên vương sau lưng tu sĩ, toàn bộ rút ra phi kiếm, xoát xoát mà nhắm ngay Ninh Phàm, một bộ cảnh giới bộ dạng. Đấu tê tiên vương nhưng là thập phần tỉnh táo, biết thần thành có nhà mình lão tổ tỏa chấn, Ninh Phàm sẽ không ở đây sinh sự, khoát khoát tay, lệnh phía sau quần tu thu lên phi kiếm, đáp. Vũ quân không muốn vào động phủ nghỉ ngơi, cũng có thể, nhà ta lão tổ nói, vũ quân là đặc biệt, như vũ quân không muốn nghẹn trong động phủ, liền cần làm được một việc. Làm được chuyện này, thần thành bên trong, vũ quân sẽ có tuyệt đối tự do. Nga, muốn làm đến chuyện gì, mới có thể thu được chiếm được do. Ninh Phàm thưởng thức đấu tê lời nói, như có điều suy nghĩ. Rất đơn giản, nếu ngươi tài năng ở lão phu trong tay chống dâng một nén nhang bất bại, ngươi muốn thế nào đều có thể, như làm không được, thì ngoan ngoãn cùng lão phu vào động phủ nghỉ ngơi đi. Đấu tê tiên vương khoát tay chặn lại, phía sau quần tu lập tức rút lui, đem bầu trời chống đi, tặng cho đấu tê, Ninh Phàm. Trong lòng biết nếu không tranh tài một trận, thì phải ngoan ngoãn bị giam lỏng, Ninh Phàm cũng không nói nhiều, lật tay một cái, trong tay tức khắc nhiều hơn một thanh đi như nước chảy U Lam đảo kiếm. Cũng tốt, Ninh Mỗ gần nhất thần thông tinh tiến không ít, chính nghĩ hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Chỉ giáo đi. Đạo binh sao, lấy một kiếp tu vi đối kháng tứ kiếp, nhưng chỉ dùng đạo binh, là tại xem nhẹ bản vương sao. Người này quả nhiên cuồng vọng, cùng lão tổ theo lời. Đấu tê tiên vương hừ lạnh một tiếng, trở tay lấy ra một đôi tử kim búa, nhảy lên tê ngưu, hướng Ninh Phàm xông thẳng mà tới. Kia tử kim búa, đồng dạng là đạo binh, Ninh Phàm tu vi thấp, vẫn còn chỉ dùng đạo binh, nhưng hắn vận dụng mạnh hơn đạo binh pháp bảo. Chẳng phải là bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Kia tê ngưu nhảy lên phía dưới, nháy mắt đập vào mặt tới. Đấu tê song chùy đủ rơi. Kia tử kim búa trên hiện lên xì xì rung động hồ quang điện. Đập một cái về sau, toàn bộ tinh không đều bị lôi quang chiếu sáng. Lôi hồ loạn bắn tung tóe. Trong thần thành tu sĩ, từng cái một trợn to hai mắt. Không ít người vẫn là lần đầu biết được. Đấu tê tiên vương đạo binh là một đôi tử kim búa. Tuy nói chỉ là đạo binh công kích, này thế nhưng tứ kiếp tiên vương một kích, bình thường nhị kiếp tiên tôn, nếu không vận dụng pháp bảo, đều không nhất định có thể tiếp được một kích này. Vũ quân nghĩ bằng đạo binh chặn này đánh, khó, hơn phân nửa muốn vận dụng kia thần bí kim quang hộ thể thần thông. Như vậy nghĩ người không phải số ít, thậm chí bao gồm đấu tê tiên vương, cũng là như vậy nhận định. Nhưng mà Ninh Phàm vẫn chưa mở ra diệt thần thuẫn phòng ngự. Chỉ đem nghịch hải kiếm làm cái đón đỡ tư thế, che ở song chùy trước. Đùng, Ninh Phàm bị cặp kia búa oanh một cái, liền lùi lại 7 bước, mới đứng vững thân hình. Đấu tê tiên vương đồng dạng bị đẩy lui 7 bước, trước sau như một ánh mắt lạnh lùng, có ngoài ý muốn. Vừa mới hắn đập chúng thật là một bả đạo binh trường kiếm sao. Vội vã một kích, lại theo kia đạo kiếm phía trên, cảm giác được gần như khủng bố trọng lượng. Xùy. Nhưng là Ninh Phàm chân đạp kim quang, không có cho đấu tê trần chờ thời gian, trực tiếp lấn đến gần, một kiếm phủ đầu bổ rơi. Đấu tê thấy kia kiếm phong thế đại lực trầm, tự nhiên không dám khinh thường, giơ lên song chùy đi chặn, lại bị kia đạo kiếm chi trọng chấn được hai tay tê dại, đau nhức khó nhịn. Dưới thân tê ngưu càng là kêu thảm một tiếng, bởi vì thừa nhận không được Ninh Phàm một kiếm chi lực, trực tiếp hộc máu mà chết. Đấu tê kinh hãi, song chùy nhắc tới. Bay xuống châu chết, vội vã lui về phía sau, Ninh Phàm nhưng lại lần nữa lấn đến gần, lúc này đây, kiếm trên trực tiếp quấn quanh 3 loại trưởng vị đạo tắc quang mang, mưa, ám, chiến. Một cùng phượng, Ninh Phàm không có dùng, vì vậy một kiếm này, nhưng không phải mạnh nhất tư thái. Nhưng mà một kiếm này sắc bén, đã chọn lấy lệnh đấu tê tê cả ra đầu, lại dùng song chùy đi chặn, nhưng lần này, song chùy đồng thời bị Ninh Phàm một kiếm chém nứt. Đạo binh cuộc chiến, đúng là đấu tê đạo binh, bại bởi Ninh Phàm đạo binh. Người này đạo binh vì cái gì lợi hại như vậy? Sợ là 12 niết pháp bảo trong, cũng không có vài món có thể đạt đến uy năng cỡ này. Chỉ bằng vào đạo binh, đấu tê không tiếp nổi Ninh Phàm công kích, như lấy ra pháp bảo tái chiến, thì sẽ mất hết mặt mũi. Đấu tê ánh mắt hơi hơi âm u, chỉ cảm thấy theo lấy ra tử kim bố bắt đầu, liền bị Ninh Phàm tính toán. Người này là vì tạo thành cục diện này, mới cố ý chọn tuyến đường đi binh đến chiến sao. Mà thôi, vũ quân có thể một kích tổn hại ta đạo binh, tin tưởng tại lão phu trong tay chống một nén nhang, cũng không phải cái gì khó xử việc. Như vậy, lão phu nguyện cho vũ quân nguyên vẹn tự do, nhưng cũng hy vọng vũ quân không muốn tại cực đan thần thành sinh sự. Như vũ quân vi phạm điểm này, ta đấu tê định cái thứ nhất đến bắt ngươi, mặc cho ngươi có thể chiến chiêu diêu sơn hai vương sáu tôn, cũng chưa chắc có thể ngăn lão phu trùng thuật. Đấu tê tay áo bào cuốn một cái, đem kia bị đánh chết tòa kỵ thu đi, mang theo một đại đội nhân mã rời đi. Phàm là chính mắt thấy trận chiến này tu sĩ, lại là nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn chứng kiến sự thực là, Ninh Phàm cùng đấu tê tiên vương đạo binh quyết đấu, kết quả là tu vi yếu trên rất nhiều Ninh Phàm chiếm hết thượng phong, chỉ hai cái hồi hợp, liền bức lui đấu tê tiên vương. Lại là một đại đề tài câu chuyện A. Ninh Phàm hạ xuống chui vào đất, Âu Dương Noãn sớm đã trương tròn miệng nhỏ, kinh ngạc không thể ngậm. Nàng nghe nói qua Ninh Phàm vô số sự tích, nhưng cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, vì vậy cũng liền chưa nói tới rung động. Nhưng lần này, nhưng là tận mắt nhìn thấy, đây chính là đấu tê tiên vương A, tại vạn cổ tứ kiếp bên trong, cũng coi như số một nhân vật, lại như vậy bị phu quân hời hợt bức lui rồi. Khó có được đến chỗ này sòng bạc, có muốn hay không cắt thần tàng. Ninh Phàm trong tay áo siêu bảo la bàn vừa mở, sòng bạc trong thần tàng hầu như ở trước mặt hắn lộ rõ. Ai giả bộ thứ tốt, ai ẩn tàng hung vật, một lục soát liền biết A. Đáng tiếc, những thứ kia thỉnh thoảng cũng có thứ tốt, nhưng không có đủ để xúc động vật của hắn rồi. Suy cho cùng đặt ở tiên đế dưới mí mắt, có thứ tốt đến phiên hắn. Nhưng nếu là bồi Âu Dương Noãn tùy tiện chơi đùa, những thứ kia cũng đầy đủ. Tốt nhất, chúng ta tới so so ai cắt đồ vật tốt. Thua rồi thế nhưng trừng phạt, liền so cắt dược tàng đi. Âu Dương Noãn tràn đầy tự tin, nàng dược hồn tiến nhanh, đối với linh dược thần tàng cảm giác càng thêm mẫn duệ, không tin thất bại cho Ninh Phàm. Ninh Phàm trong tay áo ẩn nấp cho kỹ sư bảo la bàn, tuyệt không thừa nhận hắn ăn gian. Thế là một phen cắt thần tàng sau, Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn thắng lợi trở về. Đương nhiên, Ninh Phàm hơn một chút. Đi thôi, đi đấu tê tiên vương chuẩn bị cho ta động phủ, chúng ta thật tốt nói chuyện trừng phạt sự tình. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà hướng Âu Dương Noãn thân thể mềm mại đảo qua. Âu Dương Noãn tức khắc nét mặt đỏ ửng, liền biết trong đầu hắn nghiêm phạt là cái này.